Phật, Pháp ứng dụng.

Thank you. Thank you. Thank you. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy thầy, hôm nay chúng con về đây dưới mái chùa Già Làng. Lòng yên vui chúng con chắp tay tầm nguyện sống lục hòa kết lên đài sen. Kính lạy thầy, dù phong ba bão tố, dù vô minh che lấp, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn